không lộ vẻ gì khác thường. Không sai, Thủy Chung không mở miệng, có khả năng là sợ lộ tẩy, tìm một cơ hội để hắn mở miệng là có thể thấy rõ ràng. Ừ, hôm nay Ngọc Yên La còn có thể dùng trọng thương qua loa tắc trách, ngày mai quận công tổng không đến mức còn không mở miệng được chứ, đến thời điểm nhìn nàng kết cục như thế nào. Tăng Hoàng hừ một tiếng. Tổ An âm thầm buông lỏng một hơi, may mắn mình đi ra một chuyến, bằng không ngày mai có thể sẽ lật thuyền. Lại trò chuyện một hồi, Tổ An trở về gian phòng của mình. Đóng cửa phòng, hắn nhìn bốn phía, cau mày. Rất nhanh một bóng người xinh đẹp bay qua cửa sổ tiến vào, đương nhiên là Đắc Kỷ. Tổ An buông lỏng một hơi. May mắn ngươi vẫn còn, ta còn tưởng ngươi mất tích chứ. Đắc Kỷ nháy mắt mấy cái, tựa hồ biểu lộ có chút quỷ khuất. Mặc dù không có nói chuyện, Tổ An lại cười. Tốt, ta biết cái này không trách được ngươi, bọn họ vọt thẳng vào nhà, ngươi tự nhiên không giả mạo được, rời đi là chính xác, bằng không bị bọn họ nhìn thấy còn phiền phức hơn. Nghe hắn nói như vậy, khóe miệng của Đắc Kỷ hơi dương lên, tựa hồ có chút cao hứng. Nhưng mà nhìn kỹ lại, thần sắc vẫn như thường, dường như từ đầu đến cuối biểu lộ chưa từng thay đổi. Tổ An cũng không có thời gian quan tâm cái này, mà lo lắng chính sự, vội vàng triệu hoán Mị Ly ra. Hoàng hậu tỷ tỷ, hoàng hậu tỷ tỷ. Cách một hồi, Mị Ly xuất hiện ở trên giường, tức giận hừ một tiếng. Càng ngày càng không có quy củ, gọi sư phụ. Dung mạo không kém Ngọc Yên La chút nào, đồng thời hai đầu lông mày có tư thế hiên ngang, toàn thân tràn ngập khí chất nữ vương. Tốt, hoàng hậu khụ khụ sư phụ. Bị đối phương trừng mắt, Tổ An vội vàng đổi giọng, có điều rất nhanh lại đau lòng nói. Sư phụ, sao người yếu thành cái dạng này, nhỏ hơn rồi. Mị Ly nhíu mày. Người nói cái gì? Ta nói hình thể ngươi tựa hồ nhỏ hơn, hơn nữa đường nét cả người, cũng có chút cảm giác hư huyễn mông lung. Tổ An nhíu mày, đối phương như ẩn như hiện, dường như gió thổi qua sẽ tiêu tán. Mị Ly rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới cảm thán nói. Thần hồn trọng thương khó có thể phục hồi như cũ, về sau hai ta gặp một lần thiếu một lần. Vốn nàng tự xưng đã coi nhẹ sinh tử, nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ trong lòng lờ mờ có chút không nở, nàng cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là không nở cái gì. Nhìn thần sắc hiu quạnh của nàng, trong lòng Tổ An tê rần, vốn còn muốn trêu chọc nàng, giờ phút này không còn tâm tình, vội vàng từ trong ngực lấy ra bình ngọc chuẩn bị tốt. Sư phụ, ta đã tìm được tự xưng thần nhũ cho ngươi. Cái gì? Mị Ly vốn lười biếng tựa ở đầu giường, ánh mắt tựa mở tựa khép, nghe vậy thoáng cái ngồi thẳng. Tổ An cũng không nói nhảm, trực tiếp vạch nắp bình đưa tới trước mặt nàng, đồng thời lấy nguyên khí tạo bình chướng ở xung quanh, miễn cho linh khí tiết ra ngoài bị người khác trong hành quán cảm giác được. Cảm nhận được linh khí nồng đậm cùng cực, Mị Ly vừa mừng vừa sợ. Thật là tự xưng thần nhũ, thần vật như thế, ngươi làm sao lấy được? Tự xưng thần nhũ ở niên đại của nàng cũng là bảo vật cực kỳ hiếm có, huống chi ở niên đại nguyên khí suy kiệt này. Tổ An mỉm cười. Cái này nói rất dài dòng, sư phụ ngươi mau mau dùng để liệu thương, đừng lãng phí thời gian, đến tương lai lại nói. Được. Mị Ly thu lại tử xương thần nhũ, đồng thời mặt lộ vẻ khó xử, sau một lúc lâu mới nói. Bản cung xưa nay ân oán rõ ràng, không nợ nhân tình, ngươi thay ta tìm được thần vật trân quý, tương đương với cứu ta một mạng như vậy đi, chờ ta khôi phục, sẽ đáp ứng ngươi một thỉnh cầu để báo đáp lại. Yêu cầu gì cũng được. Tổ An vui vẻ. Mị Ly nhíu mày. Ánh mắt nguy hiểm mấy phần. Người muốn nói yêu cầu gì? Tổ An cười ha hả. Hiện tại chưa nghĩ ra khụ khụ, trị thương cho sư phụ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lấy quan hệ giữa chúng ta, nói những thứ này quá xa lạ. Lúc này sắc mặt của Mị Ly mới hòa hoãn mấy phần. Tiểu tử ngươi ngược lại có mấy phần hiếu tâm, nhưng mà bạn cung xưa nay không nợ nhân tình. Ta nói đáp ứng ngươi một yêu cầu chính là một yêu cầu. Bây giờ ngươi chưa nghĩ ra thì nghĩ kỹ lại nói, chỉ cần bản cung làm được, tất nhiên sẽ đáp ứng. Thần sắc Tổ An cổ quái. Nghĩ thầm loại lời này cung có thể tùy tiện đáp ứng. Ngươi không sợ hiếu tâm biến chất sao? Mị Ly mở bình ngọc, đặt ở bên môi, đầu lưỡi nhỏ nhắn vươn ra liếm một chút, sau đó nhắm mắt lại vận công điều tức. Tổ An hơi nghi hoặc. Vì sao không trực tiếp ăn tử xương thần nhũ? Chỉ có một giọt nhỏ, mỗi lần liếm một chút xíu, cảm giác giống như quỷ keo kiệt không nỡ ăn thịt. Mị Ly nhẹ hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì, tử xương thần nhũ là thần vật giữa thiên địa, ẩn chứa tinh hoa thiên địa. Nếu như trực tiếp ăn một giọt này, bằng trạng thái của ta bây giờ, có rất nhiều tinh hoa sẽ bị lãng phí, cho nên mới cần luyện hóa từng chút xíu để tu bổ thần hồn. Vậy chẳng phải cần thật lâu. Tổ An nhướng mày. Chê ta phiền phức. Thần sắc Mị Ly bình thản. Tổ An cười ha hả. Sư phụ nói cái gì đó, ta làm sao có thể ngại ngươi phiền phức, chỉ muốn ngươi nhanh khôi phục mà thôi. Cái này còn tạm được. Mị Ly hài lòng gật đầu. Nhưng mà trước đó xém chút hồn phi phách tán. Cũng không phải một lát có thể khôi phục được. Tiếp xuống ta sẽ bế quan dưỡng thương, nhanh thì tháng 3, chậm thì nửa năm, ta hẳn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lại cần lâu như vậy. Dù vừa rồi Mỹ Ly đã giải thích, nhưng hắn không nghĩ rằng lại cần thời gian dài như vậy. Mỹ Ly nghiêm mặt nói, thần hồn bị thương đâu phải việc nhỏ, huống chi giống như ta sắp hình thần đều diệt, có thể ở trong vòng mấy tháng khôi phục là nhờ ngươi tìm được tử xương thần nhũ. Vậy được rồi, ngươi an tâm dưỡng thương, thế cục bên Vân Trung quận cũng sắp giải quyết rồi. Bỗng nhiên Tổ An nghĩ đến lúc trước Vân Giang Nguyệt cũng bị hoàng đế công kích tạo thành thần hồn hao tổn. Tuy lúc ấy có linh dược của Thái Y Viện điều dưỡng, nhưng dựa theo Mỹ Ly nói, hiện tại chỉ sợ nàng còn chưa triệt để khôi phục. Mỹ Ly dò xét hắn, sau cùng ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Tuy ngươi cả lơ phất phơ, thầm hoa háo sắc, nhưng mà làm việc còn rất khiến người ta yên tâm, không hổ là đồ đệ ta dạy ra. Tổ An, nữ nhân này tổn hại ta một cái, còn không quên thiếp vàng lên mặt mình, không hổ là Mỹ Ly. Mỹ Ly thăm dò mạch đập của hắn, sau đó hơi gật đầu. Không tệ, xem ra những ngày này ngươi không có bởi vì trầm mê nữ sắc mà quên tu luyện, dựa theo biện pháp ta dạy, thần hồn đã rèn luyện ra dáng, cách triệt để thành hình đã kém không xa, chật chật, tốc độ tu hành của tiểu tử ngươi xác thực không tệ, không hổ là đồ đệ ta. Tổ An thở dài một hơi. Những ngày này tu luyện cũng rất vất vả. Ồ, mỗi ngày ngươi tu luyện như thế nào? Mỹ Ly nhất thời sinh hứng thú, những ngày này nàng dốc lòng dưỡng thương, tránh cho thần hồn sụp đổ, tự nhiên không rõ ràng sự tình của hắn. Mỗi sáng sớm sau khi rời giường minh tưởng nửa canh giờ, trước khi ngủ mặc kệ mệt mỏi ra sao, cũng phải minh tưởng nửa canh giờ. Tổ An nghĩ đến nhiều lần cùng Đại Mạn Mạn thân mật, rõ ràng toàn thân mệt mỏi, vẫn phải miễn cưỡng minh tưởng. Đương nhiên loại vất vả này, hắn không dám cụ thể nói cho Mỹ Ly, bằng không lại bị mắng. Sau đó thì sao? Mỹ Ly cau mày. Sau đó? Tổ An sững sờ, suy nghĩ một chút nói. Hả? Lúc có thời gian rảnh rỗi sẽ tìm cơ hội minh tưởng. Trong khoảng thời gian này, Vân Trung quận phát sinh quá nhiều sự tình. Ta bận bịu thành chó, còn nắm chặt thời gian tu luyện, có phải rất vất vả hay không? Chỉ như vậy? Thần sắc của Mỹ Ly cổ quái. Bằng không thì sao? Vẻ mặt Tổ An nghi hoặc. Sư phụ, chẳng lẽ năm đó lúc ngươi rèn luyện thần hồn còn vất vả hơn ta? Tại năm đó, Mỹ Ly chỉ cảm thấy xém chút phun ra lão huyết, có điều nàng vẫn nghiêm sắc mặt, có chút mất tự nhiên nói. Năm đó ta đương nhiên không có khổ cực như vậy, sư phụ là thiên túng kỳ tài, nào cần chuyên môn tốn thời gian minh tưởng, chỉ ngủ là được. À, sư phụ ngươi nhanh dạy ta làm sao làm được đi. Vẻ mặt Tổ An tha thiết, hắn là thật muốn được như vậy. Dù sao nam nhân nào cũng không muốn thời điểm cùng nữ nhân thân mật đến chỗ sâu nhất, vốn đang thoải mái dễ chịu, còn phải giữ vững tinh thần minh tưởng tu luyện. Khuôn mặt Mỹ Ly nóng lên, nàng nơi nào có biện pháp ngủ minh tưởng, nàng tự phụ thiên phú dị bẩm. Thế nhưng lúc trước thời điểm rèn luyện thần hồn, tư nguyên vô cùng vô tận ôn dưỡng thân thể, không biết ngày đêm khổ tu cũng mất cả năm. Kết quả gia hỏa này, mỗi ngày chỉ dùng chút thời gian, dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn, có thể bỏ qua không tính, nhưng một hai tháng liền tu luyện thần hồn đến nước này. Mấu chốt là hắn còn cảm thấy mình rất vất vả, rất nỗ lực, thật làm cho người tức đến nghiến răng. Mỹ Ly xưa nay kiêu ngạo, làm sao có ý tứ nói chân tướng, đành phải tùy ý lừa gạt hắn vài câu. Người tâm vô tạp niệm tự nhiên có thể ở lúc ngủ tiến vào minh tưởng. Tốt, ta thử một chút. Tổ An ước mơ. Mỹ Ly nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không thật ngộ ra phương pháp ngủ có thể minh tưởng đó chứ. Nhưng mà ý nghĩ này vừa ra liền bị đánh tan, làm sao có thể. Nàng suy nghĩ một chút, ngón tay chỉ lên người Tổ An nhất thời cảm thấy một cổ lực lượng dồi dào xuất hiện. Đây là... Tổ An giật mình, cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Cái này là tu vi và thần hồn của mấy lão đầu trước đó phong ấn, ngươi triệt để luyện hóa chúng nó, hẳn có thể triệt để ngưng tụ ra thần hồn. Mỹ Ly nói. Tổ An sững sờ. À, những tu vi này ta còn tưởng là dùng để đột phá tông sư cảnh chứ. Mỹ Ly lắc đầu. Ngươi tu luyện công pháp kỳ quái. Nguyên khí trong cơ thể mặc kệ là chất lượng hay số lượng đều vượt xa đồng cấp, cho nên người mới có thể ở cửu phẩm làm bị thương tông sư. Nên người muốn đột phá tông sư cần nguyên khí cực kỳ to lớn, tu vi của mấy lão đầu trước đó đã dùng không ít, bây giờ còn thừa chưa tới một nửa, những tu vi này không đủ để người đột phá tông sư cảnh. Nhưng mà bởi vì còn lưu lại một số mảnh nhỏ thần hồn, cho nên giúp thần hồn người thành hình vừa vặn phù hợp. Tổ An biết lấy tu vi và kiến thức của nàng sẽ không phán đoán sai. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Mỹ Ly hé miệng cười nói, cũng không thể để ngươi kêu không tiếng sư phụ này, dạy ngươi là nên. Đúng rồi, tuy thần hồn của mấy lão đầu đã tán, không có nguy hiểm đoạt xá, nhưng hắn dù sao cũng là tông sư. Trong mảnh vỡ thần hồn tàn lưu một số ý thức, ngươi phải cẩn thủ nội tâm, không nên để tâm ma xâm lấn. Tổ An gật đầu, thần sắc rất thận trọng, dù sao quan hệ đến thần hồn không phải việc nhỏ, hắn có dám có chút chủ quan. thấy hắn không có lộ ra vẻ khinh địch, trong lòng Mị Ly khen ngợi, an ủi. Ngươi không cần lo lắng quá mức, chỉ cần ngươi cẩn thận đề phòng, những cái kia chỉ sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ngươi mà thôi. Tiếp xuống nàng lại dạy Tổ An phương pháp tạo hình thần hồn, sau đó mới bắt đầu chuyên tâm dưỡng thương. Tổ An bố trí gian phòng một phen, lại lặng lẽ chạy ra ngoài, trước khi ra hành quán, hắn cố ý đi phòng Bùi Hữu một chuyến, lần nữa thi triển manh mũi biến thân lừa đối phương. Hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, loại sự tình này không tìm ngươi thì tìm ai đây? Chờ Tổ An đến công tước phủ, Ngọc Yên La mí mắt đỏ hồng buông lỏng một hơi. Ngươi rốt cục trở về. Xảy ra chuyện gì sao? Tổ An giật mình. Không có, chỉ lo lắng ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ngọc Yên La vuốt sợi tóc lộn xộn qua sau tai. Ngươi không ở đây, trong lòng ta có chút không vững vàng. Lời vừa nói ra, nàng lập tức ý thức được không ổn, mặt đỏ, vội vàng nói bổ sung. Ta sợ người bên ngoài xông vào, ngươi lại không có mặt sẽ lộ tẩy. Tổ An mỉm cười. Để phu nhân lo lắng, hiện tại ta đã trở về, phu nhân ngươi vất vả một ngày, lại trọng thương, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Được hắn nhắc nhở, Ngọc Yên La cũng cảm thấy mệt mỏi. Nàng vốn bị thương rất nặng, vừa rồi còn hao tổn tâm thần xử lý hình ảnh trong ảnh âm thạch, bây giờ quả thật có chút duy trì không được. Thân thể lắc lắc, Tổ An vội vàng đỡ nàng, trực tiếp bế nàng lên, để ở trên giường. Cảm nhận được hắn tiếp xúc, thân thể của Ngọc Yên La cứng ngắc, nhưng mà không nói gì thêm. Thẳng đến đối phương giúp nàng đắp kín mình, nàng mới trầm tĩnh lại, nghĩ thầm mình thật quá lo ngại, hắn là quân tử. Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, Tổ An trầm giọng hỏi. Phu nhân, thật không cần ta liệu thương sao? Đáy lòng Ngọc Yên La rung lên, vội vàng nắm chặt chăn mền trước ngực. Không cần. Thấy nàng giống như chim sợ cành cong, Tổ An nhìn không được cười. Phu nhân nghỉ ngơi đi. Ngươi đi đâu vậy? Thấy đối phương quay người, Ngọc Yên La vội vàng hỏi. Yên tâm, ta sẽ không rời đi, ta ở bên cạnh tĩnh tọa một đêm là được. Tổ An đáp. Thấy hắn phong trần mệt mỏi, Ngọc Yên La cắn môi, mặt lộ vẻ dễ dùa, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói. Ngươi lên giường ngủ đi, Tổ An. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân nằm ở trong chăn, mặt thẹn thùng gọi ngươi lên giường ngủ, nam nhân nào chịu được dụ hoặc này. Thấy ánh mắt hắn cổ quái, Ngọc Yên La vội vàng giải thích. Ngươi đừng nghĩ lung tung, chỉ bởi vì ngươi cũng vất vả một ngày, đồng dạng có thương tích trong người, còn liều thương cho ta hao tổn tinh lực, bây giờ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, trên giường chí ít có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này Tổ An mới thoải mái, tuy hắn tự luyến, nhưng không đến cấp độ để người ta ôm ấp yêu thương. Vậy thì đa tạ phu nhân. Hắn cười cười, bắt đầu cởi áo khoác. Nhìn lấy một nam nhân đứng ở bên cửa sổ cởi quần áo, Ngọc Yên La có chút bối rối, đồng thời có chút hối hận sao mình lại mời hắn, nhìn không được sẵn giọng. Người cái tên này, sao không chối từ một chút? Đối phương hơi chối từ, nói không chừng nàng sẽ thuận thế thu lời mời. Chối từ? Tổ An sửng sợ. Chẳng lẽ trong lòng phu nhân thực không muốn ta đáp ứng? Ngọc Yên La nhất thời nghẹn lời, đối phương cứu nàng nhiều lần. Lần này lại tân tân khổ khổ chữa thương cho nàng mới suy yếu mỏi mệt, nàng làm sao nhẫn tâm để hắn ngồi trên ghế một đêm. Cánh môi, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Tự nhiên không phải. Tổ An cười cười cũng không nói chuyện, tiếp tục cởi quần. Ngọc Yên La đỏ mặt quay đầu đi, nghĩ thầm may mắn gia hỏa này còn không có cởi sạch. Thấy đối phương muốn lên giường, nàng vội vàng ngăn cản, giải thích nói. Ngươi hồi phục hình dạng của mình đi, bằng không trong lòng ta không được tự nhiên. Tổ An cười. Vừa rồi lo lắng bị người trong phủ trông thấy, cho nên cố ý biến thành dung mạo của quận công. Vừa nói hắn đã khôi phục bộ dáng của mình. Ngọc Yên La buông lỏng một hơi, tay đè lại hắn cũng lỏng trở về. Thần sắc Tổ An cổ quái, nữ nhân này không cho bộ dáng trượng phu lên giường, lại cho phép ta lên giường, vì sao cảm giác chuyện này là lạ thế nhỉ? Cảm giác được trên giường trầm xuống, Ngọc Yên La biết đối phương đã lên giường, người nhích vào trong. Đầu tiên nói trước, buổi tối không cho ngươi có cử động vô lễ, hơn nữa chính ngươi tìm chăn mình mà đắp. Vừa nói vừa kéo chăn xích sao, sợ đối phương chui vào ổ chăn của mình. Tổ An đau đầu nói. Hiện tại ngươi để ta đi chỗ nào tìm chăn mình, chẳng lẽ muốn ta ra ngoài tìm hạ nhân hỏi, như thế sẽ bại lộ quan hệ của chúng ta. Ngọc Yên La quay đầu, đôi mắt sáng như sao cười như không cười nhìn hắn. Ngươi không thành thật. Tổ An bất mãn. Ta không thành thật, trước đó sẽ không hao tâm tổn trí phí sức giải độc cho ngươi, mà là sử dụng thân thể giải độc. Nghĩ đến quá trình kiều diễm kia, Ngọc Yên La hơi đỏ mặt, nghĩ thầm so với thân thể giải độc cũng kém không nhiều lắm, trên người ta, có chỗ nào ngươi chưa nhìn, chỗ nào ngươi chưa sờ. Sự kiện kia ngươi xác thực xem như quân tử, chỉ là bây giờ lại đồng ý đồ xấu. Tổ An, Ngọc Yên La thở dài một hơi. Trong túi đựng đồ kia của ngươi ngay cả y phục cũng có, trước đó còn nói đã chuẩn bị tốt các loại vật tư sinh hoạt, ta không tin ngươi sẽ không chuẩn bị chăn mền. Tổ An, thật là nâng đá đệm chân mình, sớm biết như vậy lúc trước sẽ không khoác lác. Vốn muốn phủ nhận, nhưng nhìn ánh mắt thanh tịnh của đối phương, cũng không tiện nói láo, chỉ có thể từ trong lưu ly bảo châu lấy ra một cái chăn mền, buồn bực nằm ở bên cạnh. Thấy hắn ăn quả đắng, khóe miệng của Ngọc Yên La hơi dương lên, trong lòng có mấy phần đắc ý. Tổ An nằm ở một bên, chỉ cảm thấy bên tai ngứa ngứa, hắn quay đầu nhìn, nguyên lai là tóc của đối phương tản ra. Sợi tóc mềm mại bóng loáng, phía trên còn có mùi thơm nhấp nhô, Tổ An kìm lòng không được vơi lên một nhúm tóc. Hô hấp của Ngọc Yên La thoáng cái trở nên ồ, có chút bối rối nói. Buồn ngủ quá, ta ngủ trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong liền nhắm mắt lại, giả bộ như rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà lông mi khẽ rung đã bán nàng. Tổ An nhìn không được cười lên, những năm gần đây nữ nhân này lượn vòng ở trong các nam nhân, mỗi người đều đùa bỡn xoay quanh, luôn bình tĩnh thông dong, để mỗi người có cảm giác như gần như xa, hiện tại xem ra cũng không có cao minh như vậy. Dựa theo những trò chơi yêu đương kiếp trước, hắn biết bây giờ chính là thời điểm tăng hảo cảm, nếu nóng vội qua tuyến, ngược lại sẽ để cho độ thiện cảm thẳng tắp hạ xuống. Vừa vặn hắn cũng có sự tình cần làm, liền cười với nàng. Phu nhân ngủ ngon. Nói xong cũng nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo pháp môn Mị Ly truyền thụ tu luyện. Đúng, Mị Ly nói thời điểm nàng chìm vào giấc ngủ cũng có thể minh tưởng. Nàng là cao thủ, tự nhiên không nói chơi. Dựa theo Mị Ly nói thử, đáng tiếc không cách nào tâm linh thông suốt, tâm tư ngược lại càng lộn xộn, nói gì đến minh tưởng. Thử nhiều lần, cuối cùng đều thất bại. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ. Chẳng lẽ tư chất của ta thật không bằng nàng? Cũng đúng, ở thời đại kia của nàng, khả năng siêu cấp cũng đi đầy đất. Hắn tâm thái rộng rãi, không có để ở trong lòng. Thấy tâm tư một mực lộn xộn, hắn không có gượng ép tu luyện, mà bắt đầu đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. Hắn cũng không phải đếm cừu đơn giản, mà cụ hiện hóa mỗi con cừu ở trong đầu, có chút là con cừu trắng nhỏ đáng yêu, có chút là con cừu đen tinh nghịch. Mỗi đếm một vòng, cừu đen không nghe lời sẽ ném qua vòng khác, thuận tiện còn đá mông chúng một cái. Đây là bác sĩ tâm lý kiếp trước dạy hắn. Quả nhiên, thời điểm đếm tới 70, 80 con, hắn bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ. À, ta giống như ngủ. Nhưng vì sao ý thức còn thanh tĩnh? Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, hắn thử bắt đầu minh tưởng, ngạc nhiên phát hiện thần hồn quả nhiên bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Xem ra tư chất của ta cũng không tính quá kém, chờ lần sau gặp được Mị Ly, cùng nàng nói một chút, biện pháp nàng dạy thật có tác dụng. Nếu hiện tại Mị Ly thanh tĩnh, thấy cảnh này sợ rằng sẽ nghẹn họng nhìn trần trối. Bởi vì chính nàng cũng không biết ngủ minh tưởng gì, thuần túy là vì trang bức nói nhảm mà thôi. Ai ngờ Tổ An khủng bố như vậy, đánh bậy đánh bạ thử ra. Minh tưởng không biết bao lâu, Tổ An cảm giác đã thuần thục nắm giữ, nhưng chưa vừa lòng với đó. Mị Ly không phải thả mảnh nhỏ thần hồn của mấy lão đầu ra sao, vừa vặn nhân cơ hội này luyện hóa. Nếu có tu hành giả khác biết, khẳng định sẽ giận mắng hắn không sợ chết. Phải biết rèn luyện thần hồn vốn là tông sư cảnh mới có thể làm, dù sao chỉ có nhục thể đủ cường đại mới có thể bảo vệ thần hồn yếu ớt. Người khác trước tông sư tu luyện thần hồn không khác nào tự tìm cái chết, hắn bằng vào nhục thể cường hãn cùng với nguyên khí vượt xa đồng cấp mới có thể miễn cưỡng thối luyện thần hồn, nhưng dù sao cảnh giới hắn chưa đến, vẫn bốc lên nguy hiểm rất lớn. Kết quả bây giờ không chọn yên tĩnh bế quan, không để người hậu pháp, ngược lại lựa chọn ở trong giấc mộng tạo hình thần hồn. Hơn nữa còn lựa chọn ở trên giường của kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Nam nhân bình thường người nào gánh vác được dụ hoặc này? Cái này không nói rõ là để tâm ma sầm lớn sao? Ngưng tụ thần hồn là cửa khẩu trọng yếu nhất, không thể có một chút phân thần và quấy rầy. Chỉ tiếc Tổ An không phải người ở thế giới này, rất nhiều đồ vật thường thức hắn không biết, muốn thử liền trực tiếp thử. Ngọc Yên La vốn cho rằng, nam tử bên người sẽ tìm các loại lý do đến thân cận mình, nàng đang đau đầu đợi lát nữa, nên dùng lý do gì cự tuyệt. Vốn đổi thành người khác nàng căn bản không cần đau đầu, đối với cự tuyệt nam nhân, nàng có rất nhiều tâm đắc. Nhưng gia hỏa này không giống nam nhân khác, nàng không muốn để cho đối phương, bởi vì mình cự tuyệt mà thương tâm hay nản lòng thoái chí, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người. Đương nhiên nói đi thì nói lại, đổi lại nam nhân khác, nàng căn bản không có khả năng cho đối phương ngủ trên giường của mình. Nhưng nàng xoắn suýt nửa ngày, ai biết đối phương thủy chung thờ ơ. Nàng nhìn không được lặng lẽ mở mắt ra một đường nhỏ, sau đó nhìn nam nhân bên cạnh, ngủ. Mộc Yên La giật mình, bởi vì những năm này gặp quá nhiều nam nhân. Nàng phản ứng đầu tiên là đối phương vờ ngủ, cố ý hấp dẫn hảo cảm của nàng. Có điều nàng dù sao cũng là cao thủ, lập tức phân biệt ra được đối phương ngủ thật. Lúc này đến phiên nàng hoài nghi nhân sinh. Nàng vô ý thức sờ gương mặt mình, nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay thụ thương quá tiêu tụy không còn mị lực. Có điều rất nhanh nàng ung dung cười một tiếng, lúc nào mình giống những tiểu nữ hài lo được lo mất thế. Nghiêng thân thể đối mặt với Tổ An, lúc này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ hắn, đường nét cân đối, nàng nghĩ thầm tiểu gia hỏa này còn rất tuấn tú. Trong đầu lại hiện ra năm đó ở ngoại ô Minh Nguyệt Thành, một thiếu niên ở trước mặt nàng lời thề son sắt, nói muốn làm nam nhân của nàng. Lúc đó hắn còn yếu đuối như vậy, đối với lời nói hùng hồn kia, nàng căn bản không coi là chuyện đáng kể. Những tạo hóa trêu người, bây giờ mình lại cùng thiếu niên kia ngủ chung một giường. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nàng đỏ ửng, càng kiều diễm rung động lòng người. Đúng lúc này, Tổ An như mơ thấy ác mộng gì, bỗng nhiên thống khổ hừ một tiếng. Ngươi làm sao thế? Ngọc Yên La giật mình, vội vàng tiến tới xem xét. Ai biết đối phương bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp nắm chặt nàng. A một tiếng kinh hô vừa thẹn vừa giận vang lên. Tổ An hấp thu tu vi của mẻ lão đầu, dùng để phụ trợ thối luyện thần hồn. Sau khi cảm giác công tác chuẩn bị không sai biệt lắm, liền bắt đầu hấp thu mảnh nhỏ thần hồn của đối phương. Hiện tại quay đầu mới phát hiện mẻ lão đầu thâm bất khả trắc, ở trong tông sư cũng thuộc về cường giả. Tuy hắn hồn phi phách tán, nhưng mỗi mảnh nhỏ thần hồn vẫn ẩn chứa ấn ký cá nhân mạnh mẽ. Đổi lại người bình thường hấp thu, chắc chắn sẽ tinh thần thác loạn mà chết. Bây giờ thần hồn của Tổ An kiên cố, lại có Mị Ly truyền thụ phương pháp hấp thu, nguy hiểm hạ thấp trên diện rộng. Nhưng Mị Ly đã cảnh cáo hắn, nhất định phải cẩn thủ nội tâm, không nên để tàn niệm của đối phương xâm lấn, mặc dù không có nguy hiểm bị đoạt xá, nhưng có thể lưu lại tâm ma. Tổ An đương nhiên sẽ không chủ quan, không dám một lần hấp thu quá nhiều, trước thử thăm dò hấp thu một mảnh. Sau đó hắn cảm thấy trước mắt mê muội, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh hỗn loạn, phảng phất như một thiếu niên từ từ trưởng thành. Tổ An rõ ràng cái này hơn phân nửa là ký ức của mấy lão đầu lúc thiếu niên, nhưng mà hết thảy đều khá mơ hồ, hắn không có ảnh hưởng quá lớn, một mực tỉnh táo đứng ngoài quan sát. Có điều rất nhanh hình ảnh rõ ràng, cảm giác giống như đặt mình vào bên trong. Hắn nhìn thấy mấy lão đầu bởi vì nghèo quá sống không nổi, không thể không bán mình vào hoàng cung. Hắn tiến cung tự nhiên chỉ có thể làm thái giám. Sau đó bị đẩy vào phòng tịnh thân trong truyền thuyết, bên trong nhiệt độ rất nóng, xung quanh liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là lời tuyên bố sinh ra của từng kẻ không có chim. Nhìn nụ cười quỷ dị của những lão thái giám ở xung quanh, mấy lão đầu hoảng, bắt đầu giằng co. Nhưng hết thảy quá chân thực, rõ ràng là nhìn mấy lão đầu thụ hình, nhưng một giây sau như thụ hình thành hắn. Con mẹ nó thật chân thực. Hai tay hai chân bị trói trên giường, sau đó một lão thái giám cầm dao thâm trầm cười cười. Ngay sau đó một đám tiểu thái giám thô bạo cởi quần hắn, lão thái giám cầm dao chậm rãi đi tới. Cách thật xa chờ có thể cảm nhận được hàn khí trên dao, sáng loáng. Mặc dù biết đây là tao ngộ của mấy lão đầu, nhưng hiện tại thể nghiệm vẫn để hắn tê cả da đầu. Hắn vốn cảm thấy thần kinh của mình đã đủ cường đại, mặc kệ thống khổ và thương tổn như thế nào cũng có thể chịu được, nhưng không nghĩ đến vừa tới đã đụng phải sự tình này. Đừng a! Nhìn đối phương càng ngày càng gần, thậm chí da thịt có thể cảm giác được hàn khí trên lưỡi đau. Tổ An bản năng giằng co. Hắn đã phân biệt không ra hiện thực và hư huyễn. Nhưng lúc này tứ chi của hắn bị trói trên giường, bởi vì ở trong mộng, hắn quên mất tu vi, vô lực giống như người bình thường. Nhưng mà theo quần bị cởi hết, lưỡi đau tới gần bắp đùi, xúc cảm rát lạnh kia để tóc gáy toàn thân hắn dựng đứng. Cùng không biết khí lực từ nơi nào đến, hắn rốt cục tránh thoát một cánh tay. Sau đó liều mạng ngăn cản đối phương. A sao bắt được mềm như thế? Hắn bản năng xoa bóp, tựa hồ mềm mại. Có giãn đến quá phận. Nhưng lúc này hắn đã không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn tránh thoát kết cục gà bay trứng vỡ. Lại nói Ngọc Yên La đang ở một bên lặng lẽ dò xét, không biết vì sao, càng nhìn càng thuận mắt. Nhưng mà cách một hồi nàng bỗng nhiên ý thức được không đúng, bởi vì biểu lộ của đối phương tựa hồ thống khổ, phảng phất như trải qua sự tình gì cực kỳ đáng sợ. A Tổ, ngươi làm sao vậy? Ngọc Yên La vội vàng tiến tới xem xét. Ai biết tay đối phương chợt nâng lên. Trong lúc vội vàng nàng làm sao tránh né được. Đầu nàng trong nháy mắt trống không, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, cảm giác dị dạng ở trước người để cho nàng giật mình tỉnh lại. Hỗn đảng này lại còn bóp. Đến từ Ngọc Yên La, điểm nộ khí cộng 555 cộng 555 cộng 555. Nàng bản năng giơ tay lên, muốn tát hắn một cái. Có điều nàng lập tức chú ý tới đối phương vẫn nhắm chặt hai mắt, hơn nữa thần sắc thống khổ. Tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng Ngọc Yên La nhảy một cái, thân là tu hành giả, nàng tự nhiên minh bạch sự tình này hung hiểm, mình tất tới đối phương hơn phân nửa sẽ chết chắc. Lúc này nàng rốt cục tỉnh ngộ lại, trước đó cùng hắn ở chung lâu như vậy, hắn là quân tử chính cống, bây giờ cử chỉ đường đột như thế, tuyệt đối không phải bản ý của hắn. Vừa nghĩ như thế nàng nhất thời thoải mái, không còn tức giận giống như vừa rồi. Đồng thời suy nghĩ nên làm sao trợ giúp đối phương. Nàng muốn vận chuyển nguyên khí cho đối phương, nhưng không rõ ràng tình huống cụ thể của hắn. Muốn gọi hắn tỉnh, lại lo lắng thời khắc mấu chốt quấy rầy hắn. Sau cùng nàng chán nản phát hiện mình có thể làm là yên tĩnh ngốc ở một bên, không nên quấy rầy hắn. Nhưng tay gia hỏa này không thành thật, không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Nàng nhìn không được rên rỉ thành tiếng. Đến từ Ngọc Yên La, điểm nộ khí cộng 33 cộng 33 cộng 33. Lúc này trong huyễn cảnh, Tổ An bị đè lại tay chân, nhìn con dao cắt xuống, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Đúng lúc này, điểm nộ khí liên tiếp vang lên. A Ngọc Yên La, điểm nộ khí. Ta là ai? Ta ở đâu? Trong nháy mắt đó, vô số tin tức hỗn loạn lần nữa trở lại trong óc, ánh mắt hắn thoáng cái thanh minh. Thù hình là mấy lão đầu, không phải là ta. Nghĩ rõ ràng hết thảy, dường như tất cả tu vi đều trở về, trực tiếp tránh thoát trói buộc, sau đó một chân đá bay lão thái giám kia. Theo hắn tỉnh táo, các loại hình ảnh bắt đầu biến mất, mảnh nhỏ thần hồn này triệt để bị hắn hấp thu. Tổ An âm thầm buông lỏng một hơi, không nghĩ tới toàn bộ quá trình mạo hiểm như thế, tuy vừa rồi một dao kia sẽ không tạo thành ảnh hưởng trên thân thể, nhưng rất có thể tạo thành tâm ma. Hắn không muốn tự mình thể nghiệm cảm giác lúc trước của mấy lão đầu. Sau đó hắn bắt đầu hấp thu mảnh nhỏ thứ hai, có kinh nghiệm vừa rồi, lần này hắn dễ dàng hơn nhiều. À, chờ chút, thứ gì mềm mại vậy? Chẳng lẽ là bánh bao? Vì sao trong trí nhớ của mấy lão đầu sẽ có loại cảm giác này? Hắn kinh nghiệm phong phú, phản ứng đầu tiên tự nhiên minh bạch là cái gì, nhưng mà nghĩ đến mấy lão đầu chỉ là thái giám, chắc chắn sẽ không có trải qua như vậy, liền bỏ ý niệm kia đi. Suy nghĩ hơn phân nữa là mấy lão đầu ở trong hoàng cung làm việc lặt vặt, như ở Ngự Thiện Phong nhau bột mi chẳng hạn. Hơn nữa, đây là quãng thời gian hắn vui sướng nhất, bằng không sẽ không để cho mình có cảm giác vui vẻ theo. Ai, mẹ lão đầu thật không có tiền đồ, sống một đời, cuối cùng vui sướng nhất là ở nhà bếp làm tạp dịch vào bánh bao. Hắn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục hấp thu mảnh vỡ thần hồn. Ngay sau đó hắn nhìn thấy đủ loại hình ảnh, hoàng cung kia và hiện tại tựa hồ có không ít khác nhau. Mới đầu hắn còn tưởng là ở hoàng cung khác, nhưng có vài chỗ giống bây giờ như đúc, xem ra đúng là cùng hoàng cung. Những năm này hoàng cung biến hóa lớn như vậy sao? Sau đó trong hình có các loại cung nữ, phi tần, thậm chí còn có hoàng đế. Nhưng mà để Tổ An ngoài ý muốn là hoàng đế trong hình không phải Thái Thủy Đế hiện nay. Chẳng lẽ là tiên đế? Không đúng, hắn biến sắc bởi vì hắn phát hiện kiểu dáng lông bào của hoàng đế cùng Thái Thủy Đế bây giờ khác nhau rất lớn. Trong khoảng thời gian này ở hoàng cung nhận chức, hắn rõ ràng những trang phục này có quy định kỹ càng, không có khả năng khác biệt lớn như vậy. Ngay sau đó hắn lờ mờ nghe được một số xưng hô mơ hồ, rốt cục kịp phản ứng. Đây là trước Đại Chu, hoàng đế của Mạnh Triều. Quan phương ghi chép về Mạnh Triều, xưa nay giữ kín như bưng, nhưng mà bây giờ Tổ An cũng coi như thần ở cao tầng. Các loại quyền hạn không phải người bình thường có thể so sánh, đại khái biết hoàng đế bản triều cướp cơ đồ của Mạnh Triều, hơn nữa thủ đoạn tựa hồ không quá hào quang. Tin tức cụ thể hơn ngay cả hắn cũng không rõ ràng. À, mấy lão đầu còn trải qua mấy đời hoàng đế. Đứng ngoài quan sát những hình ảnh kia, Tổ An hơi kinh ngạc. Trừ hoàng đế thứ nhất, mấy hoàng đế đằng sau tuổi tác đều rất nhỏ. Hắn nhìn nửa ngày, tựa hồ hoàng đế thứ nhất xuất hiện kia, sinh mấy đứa bé đều chết yểu, về sau lại bị thương nặng, không thể không đứng trước nguy cơ tuyệt tự. Sau đó đành phải ở trong tông thất tuyển lựa người thừa kế, bởi vì hoàng hậu cũng không phải vợ cả, là đằng sau mới được sủng ái cất nhắc lên, tuổi không lớn lắm. Nếu tìm tôn thất trưởng thành kế nhiệm tân hoàng, thái hậu trẻ tuổi như nàng sẽ rất xấu hổ. Cuối cùng lựa chọn chất nhi tuổi nhỏ nhất trong tông thất xem như con nuôi. Tổ An hơi nghi hoặc, theo lý thuyết trí nhớ có thể lưu lại trong mảnh vỡ thần hồn là trí nhớ mà mấy lão đầu cả đời khó quên nhất mới đúng. Dù sao chỉ có chấp niệm mãnh liệt mới có thể lưu lại. Tỷ như trang cảnh các kê kê vừa rồi là hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng bây giờ vì sao mấy lão đầu khắc sâu những thứ này như vậy? Các loại hình ảnh giống như đèn kéo quân thay đổi. Sau đó, hắn nhìn thấy một hoàng đế trẻ tuổi mang theo thái giám, cung nữ vung vẩy binh khí lao về phía một đại thần. Đại thần kia sắc mặt lạnh lùng, căn bản không có động thủ, hạ nhân dưới tay đã giết sạch đám thái giám cung nữ kia. Thậm chí hoàng đế trẻ tuổi cũng chết ở trong loạn cục. Trong lòng Tổ An giật mình, bởi vì hắn phát hiện đại thần kia có chút quen mặt, hắn ở trong tế đàn của hoàng cung gặp qua. Đó là Thái Tông hoàng đế của bản triều. Khó trách quan phương giữ kín như bưng, nguyên lai là như vậy. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Từng mảnh nhỏ thần hồn bị hấp thu, chỉ còn lại mảnh sau cùng. Hắn vừa bắt đầu, kết quả trước mắt là hỏa diễm vô cùng vô tận, một cỗ uy áp kinh khủng chạm mặt tới, một con phượng hoàng to lớn, toàn thân đốt lên hỏa diễm xuất hiện ở trong bóng đêm. Mễ lão đầu cảm giác là hoảng sợ, run rẩy, nhưng Tổ An lại cảm giác được thân mật thật sâu. Trong lòng hắn hơi động, tên như ý nghĩa, còn có Phượng Hoàng, chẳng lẽ chính là nó? Cảm giác vừa hoảng sợ vừa thân mật lăn lộn hợp lại, để Tổ An cảm thấy cổ quái, rất khó cụ thể miêu tả đó là một loại cảm giác như thế nào. Đúng lúc này, hình ảnh chuyển biến, tựa hồ Phượng Hoàng nổi giận, cánh vung lên, vô số hỏa cầu rơi xuống, toàn bộ không gian hắc ám hóa thành biển lửa dung nham. Rất nhiều đồng bạn của Mễ lão đầu toàn thân lửa cháy, kêu thảm ngã xuống ở trong dung nham, không có bất kỳ thanh âm gì. Bọn họ hiển nhiên không phải tên soàn sỉnh, đều có tuyệt kỹ, đáng tiếc mặc kệ bọn hắn thi triển như thế nào, cuối cùng đánh không lại Phượng Hoàng công kích. Cuối cùng chỉ có Mễ lão đầu và số ít mấy người chạy thoát, nhưng mà đã người người trọng thương. Nhưng trên mặt mọi người lại không có cảm giác thất bại, ngược lại tràn đầy cảm giác hưng phấn, ao ao nhìn quyển sách trong ngực Mễ lão đầu. Tuy hình ảnh rất mơ hồ, nhưng Tổ An lập tức nhận ra, cái kia chính là quyển bí điển thứ nhất cải biến vận mệnh của hắn. Sự tình phát sinh sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, Mễ lão đầu động lòng tham, đột nhiên đánh lén ám toán, giết mấy người còn lại, sau đó mang theo bí điển cao chạy xa bay. Thì ra là thế. Tổ An thầm nghĩ những sự tình này xác thực có thể coi là lớn nhất, để Mễ lão đầu cả đời khó quên. Đương nhiên khó quên khẳng định còn một cái, là trước khi chết bị mình phản sát, nhưng mà khi đó chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản không kịp ngưng kết đoạn ký ức lại đã hồn phi phát tán. Vừa tiêu hóa trí nhớ đối phương, vừa triệt để hấp thu lực lượng thần hồn trong các mảnh vỡ. Dựa theo phương pháp mị ly truyền thụ, thần hồn của hắn bắt đầu ngưng tụ thành hình. Trong lúc đó ngược lại có không ít tâm ma xâm lấn, nhưng trải qua sự tình vừa rồi, những thứ này đều chỉ có thể coi là trò trẻ con. Rất nhanh thần hồn của hắn dần dần thành hình, thần hồn không còn là đồ vật hư huyễn, mà trở nên có thực chất. Một bóng người xuất hiện ở trong cơ thể hắn, bộ dáng có thể nói giống hắn như đúc. Trước đó Mị Ly không có thân thể, lại một mực lấy trạng thái linh hồn thể gặp mặt, giao lưu với mình, hiển nhiên cũng là dựa vào cái này. Nhưng vì sao thể tích thần hồn của mình nhỏ như vậy? Mị Ly và chân nhân có thể nói không khác, nhưng mình lại như trẻ sơ sinh. Về sau không có ý tứ triệu hoán ra gặp mặt Mị Ly à. Cùng lúc đó, hắn phát hiện mình cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Trước đó hắn phải nhờ Ngọc Tông đến điều tra khu vực chung quanh, nhưng giờ khắc này, hắn không cần vận dụng Ngọc Tông, cũng có thể cảm giác được ngọn cây cọng cỏ ở phụ cận. Tinh nô và cung bàn, các loại thị vệ và nha hoàn canh giữ ở cửa, còn có các nhân vật của quan trường đang chờ đợi. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, lúc này chỉ cần hắn muốn, sinh tử của bất kỳ người nào cũng ở trong khống chế của hắn. Hắn âm thầm cảm thán, khó trách tông sư có ưu thế nghiền ép với tu sĩ dưới tông sư, không chỉ tu vi, còn là cảnh giới. Tu sĩ không phải tông sư hoàn toàn, không cách nào tưởng tượng. Mọi cử động của người ở dưới thần hồn bao phủ, thậm chí người muốn ra chiêu gì, thần hồn của đối phương cũng có thể sớm báo trước, như vậy còn đánh cái rắm. Trước đó hắn và Giảng Thái Định đại chiến, bởi vì các loại thần công gia trì, rõ ràng lực lượng của hắn đã không thua đối phương, nhưng bởi vì cái này, dẫn đến đánh nhau bó tay bó chân, thủy chung ở thế yếu. May mắn sau cùng hắn dùng thân thể làm mồi dụ, đối phương không ngờ thân thể của một nhân loại có thể mạnh mẽ đến cấp độ kia. Mới để hắn chuyển bại thành thắng. Bây giờ mình ngưng tụ ra thần hồn, tuy còn không có người dạy, hắn phải sử dụng làm sao, nhưng hắn như vô sự tự thông. Ý thức được giao thủ đồng cấp, thần hồn có thể triệt tiêu lẫn nhau, không cần sợ năng lực biết trước của đối phương. Đương nhiên thần hồn càng mạnh khẳng định sẽ có ưu thế nhất định, nhưng song phương không có hơn kém quá lớn, đánh nhau mỗi người dựa vào bản lĩnh thật sự. Hắn cũng minh bạch nỗi khổ tâm của Mị Ly, vì sao một mực bảo hắn không vội đột phá tông sư cảnh, mà ngưng tụ thần hồn trước. Bởi vì chỉ đột phá tông sư cảnh, hắn vẫn phải từng chút ngưng tụ thần hồn, đến thời điểm đánh với tông sư cấp lâu năm, hắn vẫn sẽ bị quản chế. Nhưng bây giờ ngưng tụ thần hồn trước, dù đánh với tông sư hậu kỳ, hắn cũng không bởi vì phương diện thần hồn mà ở vào bại cục trước, lại thêm tu vi vốn có ưu thế, từng bước một thăng cấp cần lượng lớn nguyên khí, để hắn dùng cứng đối cứng với tông sư cũng không rơi vào thế hạ phong. Càng đừng đề cập hắn sớm ngưng tụ thần hồn, tương lai lại đột phá tông sư, so với tu sĩ khác, thành tựu cao nhất không biết bao nhiêu. Hắn cảm giác thần hồn có chút nhẹ nhàng, phảng phất như muốn linh hồn xuất khiếu. Trước đó Mị Ly nói cho hắn, sau khi thần hồn hình thành, là có thể ngắn ngủi ly thể, chỉ cần không xa lắm sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Đương nhiên muốn giống như nàng, lấy trạng thái linh hồn thể tồn tại thời gian dài như vậy, tuyệt đối không phải tông sư, thậm chí đại tông sư có thể làm được. Tổ An thử từ bỏ trói buộc, quả nhiên thần hồn nhẹ nhàng từ đỉnh đầu hiện ra. Lấy thân phận người đứng xem nhìn thân thể mình, không khỏi có một loại cảm giác quỷ dị. Như trước khi chết ba hồn bảy vía nhìn, thi thể mình vậy. A phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Không biết Ngọc Yên La ngủ chưa? Hắn tò mò xem xét, sau đó ánh mắt ngưng tụ, kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì hắn nhìn thấy tay mình đang bóp vú đối phương, mà nàng thì mí mắt hồng hồng, bộ dáng nước mắt như mưa, hiển nhiên bị bóp có chút đau nhức. Nhưng nàng thủy chung cắn môi, đồng thời không có lên tiếng, chỉ ủy khuất trầm mặc. Tình huống như thế nào? Tổ An rốt cục ý thức được vừa rồi không phải trí nhớ vỏ bánh bao của Mãi lão đầu, mà là hắn bóp ngực của Ngọc Yên La. Trên đời không biết bao nhiêu nam nhân muốn làm sự tình này, nhưng duy chỉ có hắn làm được. Nếu như bị nam nhân khác trông thấy một màn này, như vậy điểm nộ khí vô tận đoán chừng có thể làm hắn chết đuối. Trong lòng hắn không khỏi kỳ quái, vì sao đối phương không phản kháng? Lấy tình huống những ngày này ở chung, nàng không phải thỏ trắng nhỏ để cho người khi dễ nha. Nhưng mà thấy nàng chăm chú nhìn mình, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, lập tức kịp phản ứng. Đối phương hẳn cho rằng, hắn ở thời kỳ mấu chốt tu luyện, sợ đột nhiên đánh gãy sẽ làm hại hắn tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ tới đây trong lòng hắn ấm áp. Đúng lúc này, một cảm giác mê muội truyền đến, sau đó hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, tựa hồ còn truyền đến cảm giác xé rách. Lúc này hắn mới phát hiện mình bất tri bất giác đã bay tới nóc nhà, hiển nhiên lấy cảnh giới của hắn bây giờ, thân hồn còn không thể rời thân thể quá xa. Nghĩ tới đây hắn không khỏi hâm mộ những cường giả chân chính mà Mili nói, trong vòng một đêm thần hồn, có thể du lịch 10.000 dặm, mình không khỏi kém quá xa. Hắn không dám khinh thường, vội vàng dựa theo pháp môn Mili dạy, để thần hồn quay về thân thể. Ngươi tỉnh rồi. Ngọc Yên La một mực quan tâm tình trạng cơ thể hắn, lập tức cảm giác được. Trước khi Tổ An mở mắt giả vờ đau đầu lặng lẽ thu tay lại ôm trán. Ách, đầu đau quá. Thấy móng vuốt của đối phương thu hồi, Ngọc Yên La buông lỏng một hơi, khuôn mặt ửng đỏ hỏi thăm. Ngươi làm sao vậy? Vừa rồi tu luyện thần hồn, có chút phản phệ. Tổ An thuận thế mở mắt. Cái gì, bây giờ ngươi đã bắt đầu tu luyện thần hồn, quá nguy hiểm. Ngọc Yên La giật mình, vội vàng cảnh cáo hắn chớ có tham công liều lĩnh, một khi không cẩn thận sẽ hình thần câu diệt. Đa tạ phu nhân quan tâm. Tổ An cũng không tiện giải thích nguyên do, đành phải nói tránh đi. Vừa rồi, có phát sinh chuyện gì không? Ngọc Yên La nhấp nhấp môi đỏ, rất quả quyết nói. Không có. Tổ An sững sờ, vốn cho rằng đối phương sẽ hưng sư vấn tội, nhưng không nghĩ tới đối phương giả vờ hết thảy chưa từng xảy ra. Nghĩ tới đây, hắn vừa cảm động lại áy náy. Lúc này Ngọc Yên La hỏi. Nghe nói lúc tu luyện thần hồn rất dễ dàng tâm ma xâm lấn, nhìn thấy các loại huyễn tượng, một khi không cẩn thận sẽ hãm ở bên trong vĩnh viễn không ra được, vừa rồi ngươi đến cùng nhìn thấy huyễn tượng gì? Tổ An đang cảm động, nghe vậy bản năng đáp. Vò bánh bao. Ngọc Yên La. Tổ An âm thầm hô hỏng bét, vội vàng nói. Khụ khụ, trong huyễn tượng, ta ở nhà bếp trong tửu lâu làm việc lặt vặt, bị bếp trưởng khi dễ, từ sáng sớm đến tối phải vò bánh bao, tay muốn đau nhức chết. Tại sao ngươi có thể có huyễn tượng kỳ quái như vậy? Ngọc Yên La nghiến răng, sắp đau chết rõ ràng là ta có được hay không? Biểu lộ của Tổ An cứng đờ, nhìn ánh mắt đối phương càng ngày càng hoài nghi, hắn cái khó ló cái khôn nói. Có thể là khi còn bé ta nghèo quá, không thể không vào tửu lầu làm người giúp việc, không nghĩ tới bóng ma tuổi thơ còn sâu như thế, lại thành tâm ma. Trước kia Ngọc Yên La cũng điều tra qua bối cảnh của Tổ An, biết hắn thổi nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng thúc phụ sống nương tựa lẫn nhau, về sau không lâu lắm thúc phụ cũng lần lượt qua đời, có thể nghĩ tuổi thơ vất vả như thế nào. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời nổi lên ánh sáng màu tính, vô ý thức muốn ôm đối phương vào trong ngực an ủi. Nhưng mà tay vừa nâng lên thì ý thức được không ổn, lúng túng thu hồi. Những sự tình không vui kia đều trôi qua, hết thảy đều sẽ tốt. Đa tạ phu nhân khuyên bảo. Tổ An có chút chột dạ, không nghĩ tới đối phương dễ tin như vậy, ngược lại làm hắn có chút xấu hổ. Nếu không còn chuyện gì thì nghỉ ngơi một chút, thời gian không còn sớm. Ngọc Yên La che miệng lại ngáp một cái, nàng vốn trọng thương, lại thêm vừa rồi lo lắng cho Tổ An, tinh thần rất tiêu hao, lúc này cực kỳ buồn ngủ. Tốt, phu nhân ngủ ngon. Tổ An gật đầu. Ngọc Yên La nằm xuống, trực tiếp nghiêng người sang đưa lưng về phía hắn, sau đó có lại ở trong chăn lặng lẽ xoa ngực, hỗn đảng này khí lực thật lớn. Hai chân bất tri bất giác khép chặt, giống như sợ đối phương nhìn thấy hạ thân của mình hiện tại đã ướt nhẹp vậy. Bây giờ thần hồn của Tổ An đã thành, đối phương che che lấp lấp không giấu giếm được hắn, không khỏi xấu hổ. Ngọc Yên La xác thực quá buồn ngủ, mới đầu còn có chút nay còn nhút nhát, nhưng không lâu lắm liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Chỉ là cái này khổ Tổ An, ngửi điềm hương như có như không, nhìn đường cong uyển chuyển, hắn làm sao cũng không ngủ được. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngọc Yên La tỉnh lại, trong lòng giật mình, tối hôm qua mình ngủ lúc nào. Nàng vội cúi đầu kiểm tra y phục, phát hiện hết thảy hoàn hảo mới buông lỏng một hơi. Nàng nhếch nhếch miệng, mình lại cùng một nam tử chung giường chung gối, hơn nữa còn bất tri bất giác ngủ, việc này đặt ở mấy ngày trước, quả thực là không thể tin. Nàng lặng lẽ quay người, muốn nhìn Tổ An một chút, ai biết đập vào mi mắt là hai con mắt đỏ thật to. Nàng giật mình, Ngươi làm sao thế? Sao mắt đỏ như vậy? Một đêm không ngủ. Tổ An thở dài, gan của nữ nhân này thật lớn, không chút đề phòng nằm ở bên cạnh ta, cầm cái này khảo nghiệm cán bộ sao? A, vì sao không ngủ được? Ngọc Yên La mờ mịt hỏi. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nằm ở bên người, chắc hẳn trên đời không có nam nhân nào ở dưới tình huống đó có thể ngủ được. Tổ An thở dài một hơi. Sắc mặt Ngọc Yên La đỏ lên, chỉ một cái. Ngươi cái tên này, sớm biết như vậy, không gọi ngươi lên giường ngủ. Nói xong nàng muốn đứng dậy, lại ai nha một tiếng, lần nữa nằm xuống. Làm sao thế? Tổ An giật mình, còn tưởng nàng thụ thương. Ngọc Yên La u oán liếc hắn một cái. Ngươi đè tóc ta. Trong lòng Tổ An rung động, vội vàng dịch chuyển qua bên cạnh. Lúc này ra ngoài, Tinh Nô vốn nghe được động tĩnh, dự định tiến đến hỏi thăm phu nhân phải chăng cần rửa mặt trang điểm, kết quả vừa tới cửa liền nghe được ngươi đè tóc ta, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Phu nhân và quận công ngủ cùng một chỗ. Thân là thiếp thân thị nữ của Ngọc Yên La, nàng tự nhiên biết chủ nhân và quận công chỉ là phu thê trên danh nghĩa, vì sao đột nhiên ngủ chung giường. Chẳng lẽ lần này sau khi quận công mất tích trở về, phu nhân nhận rõ mình có tình, quyết định tiếp nhận hắn. Nhưng không đúng, chủ tớ các nàng ở chung lâu như vậy, phu nhân một mực không có tình yêu nam nữ với quận công mới đúng. Nàng cũng không hiểu hai người đến cùng phát sinh cái gì, do dự một chút cuối cùng không có đi vào, miễn cho mọi người xấu hổ. Lại qua không biết bao lâu, cửa phòng mở, Ngọc Yên La chủ động đi ra. Tình Nô thấy thế vội vàng nghênh đón, ai biết quan viên chờ đợi bên ngoài nghe được động tĩnh, ao ao tràn vào. Từng cái kêu muốn bái kiến Vân Trung quận công. Mới đầu Tinh Nô và cung bàn còn có thể ngăn cản, nhưng theo bọn người Tăng Hoàng, Hứa Vũ, Bùi Thiệu chạy đến, thế cục bắt đầu không bị khống chế. Ngọc phu nhân, hôm qua chúng ta nể tình quận công thụ thương, không có bức bách quá mức, nhưng qua một đêm chỉnh đốn, quận công vẫn không thể nói chuyện sao? Bùi Thiệu hừ một tiếng. Đến cùng là hắn trọng thương không thể mở miệng, hay thụ thương bị người khống chế không thể nói chuyện, thậm chí căn bản là đồ giả mạo. Nghe hắn nói, các quan viên khác nhất thời nghị luận ầm ĩ, từng cái nhìn về phía Ngọc Yên La, ánh mắt tràn ngập cảnh giác và hoài nghi. Ngọc Yên La đang không biết như thế nào cho phải, Tổ An đi tới. Người nào muốn gặp ta? Lúc này hắn sớm đã thi triển thiên nhân nhất diện đổi lại khuôn mặt của Giản Duyên Hữu. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, mọi người lộ vẻ dị sắc, không nghĩ tới thật là quận công. Quan viên giao hảo với Ngọc Gia đã bắt đầu hành lễ bái kiến, bọn người Bùi Thiệu thì lo nghĩ. Ngươi thật là quận công. Tổ An nhìn không được cười lên. Ta không phải, chẳng lẽ ngươi phải? Nói xong một cổ khí tức tản ra, mọi người cảm giác được thần niệm cường đại đảo qua thân thể, nhất thời run rẩy lên. Ở đây không có ai soàn xỉnh, lập tức kịp phản ứng đây là uy áp chỉ tông sư mới có, từng cái kinh hãi không thôi. Nghĩ thầm quận công chính là quận công, tuy bị thương thực lực hạ thấp, nhưng thần hồn áp bách vẫn như cũ. Bùi Thiệu tự nhiên không có can đảm nghi vấn tiếp, Tăng Hoàng cũng không dám, lần nữa xác nhận hỏi. Tối hôm qua Ngọc Phu Nhân nói minh thúc giật dây giảng thái định làm ra những sự tình kia, nàng nói chuyện quận công có tán thành không? Tổ An thở dài. Không sai, chỉ hận thái định bị kẻ gian mê hoặc, may mắn hắn lạc đường biết quay lại, thời điểm then chốt cùng chúng ta kề vai chiến đấu, không hổ là người giảng gia, không hổ là đệ đệ của ta. Vừa nói vừa thương tâm rơi lệ, phát huy vô cùng tinh tế. Ngọc Yên La nhìn mà kinh hãi không thôi. Nghĩ thầm kỹ thuật diễn của gia hỏa này thật tốt, trước đó không phải cũng là lừa gạt ta chứ. Nhưng mà nghĩ đến hai người ở chung từng ly từng tí, nàng vẫn bỏ ý niệm này đi. Được Giản Duyên Hữu tự mình xác định, hơn nữa trong giọng nói của hắn để lộ ra tình huynh đệ, nồng đậm với Giản Thái Định cũng không giả được, đám người rốt cục tin. Những thần tính của Giản Thái Định vốn dự định, hưng sư vấn tội, cũng không hoài nghi, ao ao giận mắng Minh Thúc. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, hơn một năm nay Giản Thái Định xác thực cùng Minh Thúc kết giao mật thiết. Nguyên lai gia họa kia là yêu nhân rắp tâm hại người. Sau đó Ngọc Yên La lại lấy ra ảnh âm thạch cho mọi người xem. Nghe Minh Thúc đủ loại tự bạch, chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng mọi người cũng biến mất hầu như không còn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chủ yếu là Ngọc Yên La xử lý các loại sự tình khắc phục hậu quả. Tổ An lấy cớ thụ thương phải bế quan, không có gây nên hoài nghi. Bởi vì bế quan, hắn không có việc gì làm. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác mình tựa hồ xem nhẹ đồ vật gì đó. Đến cùng là cái gì đây? Nghĩ nửa ngày hắn cũng nghĩ không ra, lại thêm hết thảy đều phát triển rất tốt, nên không còn xoắn suýt, tìm cơ hội vùng trộm khôi phục dung mạo, trở lại hành quán khâm sai. Trùng hợp là, hắn vừa về phòng không bao lâu, Tăng Hoàng liền đến cửa tìm hắn. Tăng Hoàng có chút áy náy. Á Tổ, không phải ta muốn quấy nhiễu ngươi liệu thương, mà là có một số việc xác thực cần thương thảo với ngươi một chút. Bá phụ khách khí, mau mau mời vào. Chỉ có lúc hai người ở chung, xưng hô mới thân mật hơn rất nhiều. Tăng Hoàng thở dài thở ngắn, mấy lần muốn nói lại thôi. Tổ An bật cười. Bá phụ có lời gì cứ nói thẳng, quan hệ giữa chúng ta còn cần lo lắng cái gì? Nghe hắn nói, trong lòng Tăng Hoàng ấm áp. A tổ ngươi là người nhà, ta cũng không vòng quanh, ta vừa tiếp ý chỉ từ kinh thành đến. Hả, hoàng thượng nói cái gì? Tổ An biết giữa kinh thành và sứ đoàn có biện pháp nhanh chóng liên hệ. Tăng Hoàng thở dài. Hoàng thượng hung hăng răn dạy ta một trận, bảo ta chuyên tâm sự tình của mình. Tại sao lại răn dạy ngươi? Tổ An nhướng mày. Tuy hoàng thượng không có nói rõ, nhưng kết hợp tin tức nhận được, quân đội của Yến Vương ở Dịch Quận đã dừng lại, đoán chừng là hoàng thượng bất mãn ta tự ý triệu tập quân đội của Phiên Vương. Tăng Hoàng cười khổ nói. Tổ An có chút bất bình nói. Hoàng thượng là đứng nói chuyện không đau eo, trước đó thế cục của Vân Trung Quận hết sức căng thẳng, đã đến thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Lúc này bá phụ ngươi mới triệu tập nhân mã của Yến Vương, ai biết sự tình đằng sau sẽ thông qua phương pháp này giải quyết. Tăng Hoàng tự giễu cười một tiếng. Hoàng thượng sẽ không quản nhiều như vậy, hắn chỉ nhìn kết quả, chúng ta làm thần tử còn có thể làm sao, tự nhiên chỉ có thể tiếp nhận răn dạy. Mấu chốt là nhiệm vụ lần này của chúng ta chưa hoàn thành, hoàng thượng là muốn thu hồi quyền hành của Ngọc Gia, gạt bỏ cánh chim của Tề Vương, nhưng hôm nay giảng thái định chết, Vân Trung Quận ăn định lại, ta muốn đối phó Ngọc Gia cũng không dễ dàng. Đây mới là sự tình hắn đau đầu nhất, trước đó triệu tập quân đội Yến Vương tới, là muốn một mẻ hốt gọn Ngọc Gia, ai biết kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tổ An biết hắn xưa nay là phái bảo hoàng, tuy bởi vì Tăng Thiên tử vong để trong lòng hắn dâng lên bất mãn và ý đồ riêng, nhưng còn chưa nghĩ đến sẽ triệt để phản bội hoàng đế, bởi vậy không tiện nói không muốn đối phó Ngọc Gia. Nhưng khốn cục của hắn mình cũng không thể bỏ mặc, phải biết lần này bổ nhiệm làm không sai, vốn có ý tứ lập công chuộc tội, nếu làm hư sự tình, sau khi trở về, Tăng gia hơn phân nửa sẽ vạn kiếp bất phục. Mà bây giờ mặc kệ là Trịnh Đáng hay Tăng Thiến đều là nữ nhân của hắn, Tăng gia chán nản không có chút chỗ tốt với hắn. Tổ An trầm ngâm một lát. Ta ngược lại có một biện pháp. Hai mắt Tăng Hoàng tỏa sáng. Biện pháp gì? Tổ An cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi. Bá phụ ngươi cảm thấy trước đó Ngọc Phu Nhân nói giảng thái định không phải chủ mưu, mà là bị Minh Thúc bức hiếp, việc này ngài thấy như thế nào? Tăng Hoàng trầm ngâm một lát đáp. Từ trước đó tiếp xúc đến xem, giảng thái định hung hăng càng quấy, ở Vân Trung Quận một tay che trời, chỗ nào giống như bị uy hiếp. Ngọc Phu Nhân nói như vậy là lo lắng dư đẳng của giảng thái định lòng người bàng hoàng, cho nên mới trấn an nhân tâm. Tổ An âm thầm bội phục, Tăng Hoàng quả nhiên là lão hồ ly của chính đàn, thoáng cái đã nhìn rõ tiền căn hậu quả. Hắn trầm giọng nói. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha, Ngọc Phu Nhân cùng khụ khụ. Cùng Vân Trung Quận công không có khả năng không thanh toán dư nghiệp của giảng thái định, coi như không đại thanh tẩy, khẳng định cũng sẽ trừ một số vị trí then chốt. Tỷ như theo ta biết, trưởng lão Ngọc Gia Ngọc Huyền Thanh, cùng giảng thái định quan hệ mật thiết, những năm này buôn lậu với yêu tộc, hơn phân nửa là qua tay hắn. Mà từ tình huống ta đến Ngọc Gia mấy lần, Ngọc Yên La hẳn không rõ tình hình, hoặc coi như hiểu rõ tình hình cũng mở một mắt, nhắm một mắt, nàng tuyệt sẽ không chủ mưu. Cho nên nhân vật ăn cây táo rào cây sung kia, dưới loại tình huống này, Ngọc Yên La hơn phân nửa sẽ xử lý hắn. Mà thế cục trước mắt, đối phó Ngọc Yên La hiển nhiên không thực tế, nhưng nếu đối phó Ngọc Huyền Thanh, cũng có thể ở trình độ nhất định suy yếu Ngọc Gia, đến thời điểm về kinh thành đủ, để ăn nói với Hoàng thượng, bá phụ cảm thấy như thế nào? Nghe hắn phân tích, Tăng Hoàng mừng rỡ. A Tổ, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, trước đó mặc dù biết ngươi rất thông minh, nhưng không nghĩ tới ánh mắt của ngươi ở giới chính trị cũng độc ác như thế, lại bị ngươi mở ra một con đường mới, lần này khốn cục của ta có thể giải rồi. Ngọc Huyền Thanh không chỉ là nhân vật trước ba của Vân Trung Ngọc Gia, hắn còn là nhân vật trọng yếu của quan trường Vân Trung Quận, giữ chức trị trung, gần với quận trưởng Tạ Tô và biệt giá Hứa Vũ, chủ quản sự tình tuyển nhận quan lại ở Vân Trung Quận. Một nhân vật như vậy rơi đài, đối với Ngọc Gia đã kích không thể bảo là không lớn, đồng thời cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng với thế lực Tề Vương, chí ít dùng để bàn giao với Hoàng thượng là không có vấn đề quá lớn. Bá phụ quá khen. Tổ An khiêm tốn khoát tay, nhưng trong lòng cảm thán. Cũng không phải hắn ở phương diện này ánh mắt độc ác, mà là hắn quá hiểu tình báo của sứ đoàn không sai, lại hiểu tình báo bên Ngọc Yên La, hai bên kết hợp, mới có thể càng dễ dàng nghĩ ra biện pháp. Thực ra người đời cũng không ngu ngốc, nếu có tình báo tỉ mỉ xác thực, đại bộ phận đều có thể làm ra phán đoán hợp lý mà chính xác. Chỉ tiếc đại đa số người không có cách nào hiểu được toàn bộ tin tức, bị giả tưởng ở bên ngoài che lấp. Tiếp xuống Tăng Hoàng thương lượng với Tổ An một số chi tiết, sau đó hứng thú bừng bừng rời đi. Tổ An thì nghĩ có nên nhân cơ hội này đi tìm Đại Mạn Mạn không? Những ngày này nội tâm nàng hẳn rất lo lắng. Đúng lúc này, Một bóng người lén lén lúc lúc từ ngoài cửa tiến đến, sau khi đi vào hắn còn vụng trộm dò xét ngoài cửa có theo dõi không, sau đó mới khóa trái cửa lại. Thấy rõ là Bùi Hữu, Tổ An cười mắng. Ngươi đang giở trò quỷ gì, giống như làm tặc vậy. Bùi Hữu cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên người Tổ An, nhẹ giọng nói. Không nói gạt ngươi, gần đây ta gặp quỷ. Tổ An, miệng Bùi Hữu mở to mấy lần, tựa hồ chưa nghĩ ra phải hình dung như thế nào, qua rất lâu mới nói. Gần đây tựa hồ ta bị một nữ quỷ quấn thân. Nữ quỷ. Bỗng nhiên trong lòng Tổ An hơi động, chẳng lẽ. Bùi Hữu nói. Đúng vậy, gần đây luôn nằm mơ, mơ thấy một nữ tử thanh âm rất ngọt ngào tới tìm ta, mỗi lần ta đều rất hưng phấn trả lời, kết quả sau đó phát hiện chỉ là một giấc mộng. Có phải ngươi gặp ảo giác hay không? Sắc mặt Tổ An có chút mất tự nhiên. Ta cũng không biết, thậm chí ta còn nhớ mang máng dung mạo của nữ nhân kia, tuy nhìn không rõ ràng, nhưng cho ta cảm giác quá đẹp, ta tin tưởng dù Ngọc Yên La đứng ở bên người nàng cũng kém nàng. Bùi Hữu cười si mê, dường như đang nhớ lại sự tình tốt đẹp gì đó. Tổ An nghĩ thầm đắc kỷ quả thật rất đẹp, nhưng mà nói Ngọc Yên La kém nàng thì hơi quá mức, hai người rõ ràng không sai biệt lắm. Lúc này Bùi Hữu bắt lấy tay hắn. Càng làm cho ta khó có thể quên là, thanh âm của nữ tử kia quá ngọt, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trên đời lại có thanh âm dễ nghe như vậy, tính cách nàng nhất định rất ôn nhu, rất ngọt. Hắn vừa nói, vừa không tự giác sờ khắp nơi. Tổ An nổi da gà, hất tay hắn ra. Ngươi đã nói là nằm mơ, đừng nghĩ những cái kia có được hay không. Vẻ mặt Bùi Hữu đưa đám. Cho nên ta mới hoài nghi là bị nữ quỷ quấn thân, dù sao trong hiện thực ta căn bản chưa thấy qua người như thế, hơn nữa cũng không có khả năng nghe được giọng nữ như vậy. Tổ An cố nén cười, nghĩ thầm nếu có ngày hắn biết giọng nữ ngọt ngào mong nhớ ngày đêm là ta, sẽ có phản ứng như thế nào. Tuy rất muốn nhìn bộ dáng sụp đổ của đối phương, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy thôi được rồi, bởi vì như vậy mình cũng tan vỡ. Hắn hô khan hai tiếng, vội vàng đổi chủ đề. Chắc là trong khoảng thời gian này ngươi quá mệt mỏi, mới sinh ra một số ảo giác, trên đời này nào có nữ quỷ gì? Có lẽ vậy. Cả người Bùi Hữu vẫn có chút thất hồn lạc phách. Tổ An vừa cười vừa nói. Nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này thường xuyên chạy tới Bích Ngọc Phường, cày đất cày đến chuyên cần, nơi nào còn có tinh lực suy nghĩ nữ quỷ ngọt ngào. Bùi Hữu lầu bầu nói. Lần trước ở Bích Ngọc Phường, ta cực kỳ kính nể Đào Hồng cô nương có tình có nghĩa, nghĩ sau khi sự việc xảy ra sẽ chiếu cố sinh ý của nàng. Kết quả nhiều lần đi nàng đều không có mặt, sau cùng nghe nói nàng đã không ở Bích Ngọc Phường, nhớ tới thật sự là tiếc nuối, chỉ có thể tìm cô nương khác. Tổ An nguyên bản cười hì hì nghe hắn phong lưu việc ít người biết đến, kết quả nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết xuống tới, trầm giọng hỏi. Người nói Đào Hồng không có mặt là có ý gì? Là không ở đó nữa nha. Bùi Hiểu nói. Tựa hồ nàng chuộc thân cho mình, nói muốn về nhà. Tú bà còn phàn nàn nàng không có lương tâm, vụng trộm giấu nhiều tiền riêng như vậy. Trong mắt của ta lại cảm thấy tú bà này lòng tham không đáy, chỉ không muốn từ bỏ cây rụng tiền kia mà thôi. Hỏng bét. Tổ An đứng bật dậy, hắn rốt cuộc rõ ràng trong khoảng thời gian này mình quên đồ vật là cái gì, nhất thời có một loại cảm giác rùng mình. Làm sao vậy? Nhìn thấy thần thái của hắn, Bùi Hữu cũng khẩn trương lên. Đi Bích Ngọc Phường trước, trên đường rồi nói sau. Tổ An vội vàng đi ra ngoài. Ngươi đừng dọa ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên đường Bùi Hữu vội vàng theo sau, không hiểu mình đi vào thanh lâu lại xảy ra vấn đề lớn như vậy. Tổ An vừa sửa sang lại suy nghĩ của mình vừa nói. Vì sao chúng ta lại tìm được chứng cứ Tạ Tô và Giảng Thái Định cấu kết với yêu tộc nhanh như vậy? Chúng ta tìm được chứng cứ Trầm Chu lưu lại. Bùi Hữu vô ý thức đáp. Chứng cứ là lưu cho chúng ta sao? Tổ An hỏi ngược lại. Đương nhiên là hắn thiết kế sớm lưu ở trống viện thương hội. Bùi Hữu giật mình. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là trống viện thương hội vụng trộm đánh tráo sổ sách? Tổ An lắc đầu. Không, ta có liên hệ với cao tầng của trống viện thương hội. Tựa hồ ngay từ đầu bọn họ không biết sổ sách này tồn tại, chỉ coi nó là một khách nhân bình thường gửi lại. Mỗi ngày khách nhân ra vào trống viện thương hội gửi đồ nhiều như vậy, Trầm Chu lại tận lực che, giấu thân phận, rất khó bị người của trống viện thương hội phát hiện. Không phải trống viện thương hội thì là ai? Bùi Hậu nói một nửa, bỗng nhiên biến sắc. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là Đào Hồng? Không thể nào. Vì sao không có khả năng? Tổ An lạnh lùng nói. Bây giờ nghĩ lại, tất cả phương hướng điều tra của chúng ta đều dựa theo nàng dẫn dắt. Nếu nàng có vấn đề, có phải chúng ta điều tra tất cả cũng có vấn đề hay không? Hiện tại nàng còn vô duyên vô cớ biến mất, hơn phân nửa là có tật giật mình. Ta sớm nên nghĩ đến, Vân Trung quận công đào mật đào thông hướng Bích Ngọc Phường, Đào Hồng cũng ở Bích Ngọc Phường, trên đời nào có sự tình trùng hợp như vậy? Bùi Hữu nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối, vẫn còn có chút không dám tin hỏi. Nàng tình thâm ý trọng với Trầm Chu như vậy, chẳng lẽ cũng là diễn? Tổ An thở dài một hơi. Cũng bởi vì diễn quá giống, bằng không chúng ta sẽ không dễ dàng bị lừa như thế. Nếu Đào Hồng tiếp tục lưu lại chỗ đó, hắn sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác biến mất, hiển nhiên là có tật giật mình. Bùi Hữu vẫn còn có chút không khó tin. Nhưng hiện tại Vân Trung quận công bình an trở về, có cái gì hỏi hắn không phải được. Vì sao thông đạo thoát hiểm của Vân Trung quận công lại thông hướng Bích Ngọc Phường, hỏi chính chủ quả thật có thể hết nghi hoặc. Lúc này biểu lộ của Tổ An cứng đờ. Hiện tại quận công dưỡng thương không gặp khách, hơn nữa hỏi hắn cũng chưa chắc nói thật với chúng ta. Hắn chính là Vân Trung quận công, có thể đi hỏi người nào. Một đường nói chuyện, cũng không lâu lắm liền tới Bích Ngọc Phường. Tổ An tìm Tú Bà, hỏi thăm sự tình của Đào Hồng. Mới đầu Tú Bà biết hai người không phải tới chơi, nhất thời có chút xa cách, nhưng Tổ An không có nói nhảm, trực tiếp lấy ra thân phận không sai. Tú Bà kia lập tức trở mặt. Vị đại nhân này, ta liền nói Đào Hồng kia khẳng định có vấn đề, đứa nhỏ kia phóng đãng sinh ý lại không tốt, làm sao có thể để giành được nhiều bạc như vậy. Nàng đến Bích Ngọc Phường của các ngươi lúc nào? Ở dưới Tú Bà chỉ huy, hai người tới gian phòng của Đào Hồng lúc trước. Trở lại chốn cũ, nơi này sớm đã cảnh con người mất. Nàng nha, tựa hồ là 2 năm trước từ quận bên cạnh chuyển tới, bình thường chúng ta sẽ không thu loại người này, nhưng nàng nói quá đáng thương, lại thêm khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp, nghĩ đến tương lai sẽ không lỗ, nên ta mới thu. Tú Bà nhìn tình hình trong phòng, giải thích nói. Vốn định đưa cho cô nương khác ở, gần đây còn chưa thu thập tốt. Chỉ sợ là người ta nhét bạc cho ngươi à. Bùi Hữu là lão thủ, biết loại địa phương, như Thanh Lâu không có khả năng tùy tiện thu cô nương trưởng thành từ bên ngoài đến. Tố Ba ngẩn ngùng cười cười. Nha đầu Đào Hồng kia rất biết nói chuyện, chúng ta cũng không có khả năng cự tuyệt nha. 2 năm trước, Tổ An trầm tư, giảng duyên hữu xảy ra chuyện không sai biệt, lắm là ở hơn 1 năm trước, xem ra nàng là sớm ở chỗ này bố trí, hắn hỏi. Quận bên cạnh là chỉ quận nào? Dịch quận. Tu bà kia đáp. Dịch quận. Tổ An dừng bước, ngay cả Bùi Hữu cũng ý thức được không đúng. Dịch quận thì sao? Tu bà không hiểu hỏi. Không có gì. Tổ An không muốn để cho nàng biết quá nhiều, ở trong phòng tìm kiếm một phen, phát hiện rất nhiều quần áo còn lưu lại nơi này, không khỏi nhướng mày. Đào Hồng còn có nhiều y phục không mang đi như vậy. Tu bà đáp. Cái này rất bình thường nha, người như chúng ta, nếu muốn hoàn lương, không muốn dính líu gì tới quá khứ nữa, là sẽ không mang những y phục này về. Dù sao quần áo mắc mẻ như vậy, nữ tử nhà lành ai dám mặc. Đào Hồng hồi hương sau, nhà nàng ở đâu? Bùi Hổ hỏi, nghĩ đến mình bị nữ nhân kia ngụy trang lừa gạt, hắn cực kỳ khó chịu. Tựa hồ là ở Kim Thủy Thành, Kim Thủy Thành của Dịch Quận. Tu bà bổ sung. Lại là Dịch Quận. Bùi Hữu câu mày. Tổ An lại không quá để ý tin tức này, xem như gái lầu xanh bình thường, cũng chưa chắc sẽ lưu địa chỉ gia hương thật, huống chi nàng mang theo nhiệm vụ tới. Tổ An nhìn về phía Tú Bà. Lão bản của các ngươi là ai? Dẫn hắn dẫn chúng ta đi gặp hắn. Vốn muốn nói dẫn hắn tới gặp ta, nhưng lo lắng nửa đường mật báo trốn mất, liền quyết định tự mình đi qua. Tú Bà không dám trái lời, vội vàng mang theo hắn đi tới hậu viện. Rất nhanh, một người bộ dáng viên ngoại đi ra đón, Tổ An kiểm tra, tựa hồ đối phương chỉ là thương nhân bình thường, hỏi không ra tin tức hữu dụng gì. Trước khi đi, Tổ An chợt nhớ